Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3601, cường giả đều xuất hiện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Chiêu Nguyệt bàn tay như ngọc trắng vung lên. Mấy trăm vị bóng người hiện lên ở chung quanh. Đương nhiên đó là lúc trước Chiêu Nguyệt từ Ma Tông mang đi bộ phận còn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Đông Châu Ma Tông chi loạn về sau, Chiêu Nguyệt bị Lâm Bạch từ Đại Vu Vương triều cứu đi lúc, liền đem Ma Tông một chút cường giả triệu tập trở về. Lâm Bạch cũng chẳng biết tại sao, những người này tựa hồ rất nguyện ý nghe theo Chiêu Nguyệt an bài. Trung thành vì nàng làm việc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhất là vị này hộ giáo Pháp Vương. Lúc ấy Chiêu Nguyệt tu vi không cao, cũng không biết nàng là dùng biện pháp gì nhường bốn vị này chuẩn đạo cảnh cường giả quỳ xuống đất xưng thần. Phải biết ở trên man cổ đại lục chuẩn đạo cảnh cường giả, đã là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp quả nhiên cường giả. Tại bọn hắn trong mắt những người này, bình thường linh đan, linh dược, linh thạch đều đã tại không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Duy nhất có thể khu động bọn hắn chỉ có kéo dài tuổi thọ cùng đột phá cảnh giới hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đến nay cũng còn rất ngạc nhiên. Chiêu Nguyệt đến tột cùng đối bọn hắn ưng thuận dạng gì hứa hẹn. Nhường bốn vị này chuẩn đạo cảnh phong vũ đi theo. Ngoại trừ bốn vị hộ giáo Pháp Vương bên ngoài, còn lại mấy trăm vị bóng người cũng tất cả đều là vấn đỉnh cảnh thất bát trọng tồn tại. Tu vi cảnh giới không thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người vẫn là mau mau đuổi theo bên trên thần võ quốc đội ngũ đi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thập thất hoàng tử cùng thái tử điện hạ từ hoàng thành sau đó liền một mực không hề lộ diện sao? Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Chiêu Nguyệt nói lên, Lâm Bạch mới đột nhiên hồi tưởng lại. Thập thất hoàng tử cùng thái tử điện hạ tựa hồ cũng không ở chỗ này. Mà lại hai người này tu vi không địch lại. Mặc dù chuẩn đạo cảnh tu vi, nhưng khoảng cách vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cũng đã không xa. Nếu là bọn họ gia nhập truy sát đội ngũ bên trong, tất nhiên cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bọn hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ. Còn thật không biết thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử đi nơi nào. Thân là trung ương thánh quốc bây giờ đắc thế nhất hai vị hoàng tử. Hai người bọn họ bây giờ tự nhiên không có khả năng trốn. Không quản sự thực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu Nguyệt nói khẽ, tại chúng ta xuất thủ trước đó, ta liền nhận được thập thất hoàng tử truyền âm. Để cho ta đi cửa thành Nam tập hợp. Nói là phối hợp Vĩnh Dạ phủ cùng hộ long tộc cường giả. Tập sát thần võ quốc quân đoàn. Vĩnh Dạ phủ, hộ long tộc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ. Còn chưa hề tại thần đô bên trong nghe nói qua cái thế lực này. Chiêu Nguyệt nói. Vĩnh Dạ phủ. Tại trong truyền thuyết hắn chính là thần đô nội phủ nha một trong. Nhưng trên thực tế, thần đô nội thành cũng không tồn tại cái này phủ nha. Mà là trung ương thánh quốc thiết lập mà xuống một cái bí ẩn cơ cấu. Trong đó bồi dưỡng ra được toàn bộ đều là vì thánh quốc trung thành hiệu lực tử sĩ. Bọn hắn không có danh tự, không có lai lịch, không có tông môn, chỉ có một thân kinh khủng tuyệt luân. Lấy mạng đổi mạng bản sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người của Vĩnh Dạ phủ đều là nhân vật hung ác, Trọng yếu nhất chính là tu vi của bọn hắn đều không địch lại. Chí ít đều có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cấp độ. Người có thể hiểu như vậy. Trảm Long Ti là trung ương thánh quốc đặt ở trên mặt bàn một cây đao. Mà Vĩnh Dạ Phủ chính là thánh quốc giấu ở phía sau một chi tên bắn lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đô bên trong có rất ít người biết Vĩnh Dạ Phủ tồn tại. Thậm chí đều cảm thấy đây chỉ là chợ búa nghe đồn. Chỉ có nào đó chút ít đại nhân vật bên ngoài. Những người còn lại liền không được biết. Đến mức hộ long tộc, chính là thần đô bên trong 99 gia tộc, đều là danh môn vọng tộc, môn hạ đệ tử người người như rồng. Bọn hắn hồi lâu trước đó bị Trung ương Thánh Quốc âm thầm thu phục, trở thành hộ long tộc. Chỉ có tại Trung ương Thánh Quốc điều khiển thời điểm, mới có thể xuất thủ. Bằng không mà nói, những gia tộc này sẽ không dễ dàng nhúng tay Thánh Quốc bên trong bất luận cái gì phân tranh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi Thái tử Điện Hạ đi điều động hộ long tộc. Thập thất hoàng tử đi mời ra Vĩnh Dạ Phủ. Chí ít có mấy trăm vị chuẩn đạo cảnh cường giả. Đã thẳng hướng thần võ quốc quân đoàn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi xác định ngươi còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Chiêu Nguyệt cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe nói Chiêu Nguyệt mà nói về sau, sắc mặt đặc biệt âm u, ánh mắt lạnh lẽo. Bên ngoài thế lực cũng không đáng sợ. Đáng sợ là giống Trung ương Thánh Quốc loại này truyền thừa vô số thời đại thế lực phía sau ẩn tàng thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi vào thần đô sau đó, lợi dụng kiếm minh cùng Long Đình nhanh gọn. Cũng là tại cả ngày lẫn đêm điều tra Trung ương Thánh Quốc thực lực. Có thể mặc dù như vậy, Lâm Bạch chuẩn bị như vậy thích đáng. Có thể vẫn không có ngờ tới Vĩnh Dạ Phủ cùng hộ long tộc tồn tại. Đi thôi, nơi này giao cho chúng ta đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe. Không muốn liều mạng, cuốn lấy bọn hắn chốc lát về sau. Liền hướng thần đô bên ngoài rút lui. Các ngươi rút khỏi thần đô về sau. Đi Long Hà quận Long Hà bờ bên kia. Tiêu đế sẽ ở chỗ nào tiếp chúng ta? Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Hải Đường gật đầu nói. Biết rõ rồi. Cẩn thận, Lâm Bạch nhìn về phía tứ nữ. Ánh mắt bên trong có chút lo lắng. Có thể tại Lâm Bạch không thể ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Nhất định muốn đi ngăn lại Vĩnh Dạ Phủ cùng hộ long tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch quay người lại. Thẳng đến thần đô bên ngoài mà đi. Nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi. Chiêu Nguyệt bĩu môi nói ra. Ta là rất không muốn đi gặp tiêu đế. Nữ nhân này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, thủ đoạn còn mạnh như vậy. Thật là khiến người ta ghen ghét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết Hải Đường cười nói. Bạch tiêu tiêu tỷ tỷ ta gặp qua nha. Trước đó ta rời đi Đông Châu thời điểm, còn đi tìm nàng. Cũng không có đáng sợ như vậy. Kiếm Nhược Hàn cùng Hồng Tố đều là không nói một lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Thánh Đế. Đưa tay vung lên, ngự thú đại bên trong bạch xà bay ra. Thân hình thoát một cái. Hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ. Quay quanh tại Chiêu Nguyệt phía sau. Các ngươi muốn làm sao đánh? Ta phụng bồi tới cùng. Kiếm Nhược Hàn, Thiết Hải Đường, Hồng Tố, Ma Tông tứ đại Pháp Vương cùng nhau tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thánh Đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh đế cùng Vinh Thân Vương bọn người sắc mặt tối sầm lại. Liếc nhau, nhao nhao vận chuyển pháp quyết. Cùng Kiếm Nhược Hàn bọn người sống mái với nhau cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch, Lâm Bạch thân hình cấp tốc lướt qua giữa không trung. Ngự kiếm thuật mang theo Lâm Bạch thân thể trong nháy mắt lướt qua vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát, Lâm Bạch nhìn xem thần đô bên trong một mảnh hỗn độn đường đi. Đi vào thần đô nam chỗ cửa thành. Lúc này, Lâm Bạch mới nhìn thấy. Sở Giang Lưu chỉ huy thần võ quốc đại quân muốn phá cửa mà ra. Có thể làm sao trước cửa thành có Trung ương Thánh quốc thủ vệ quân đoàn liều chết chống cự. Mà lại trên cửa thành khắc lục lấy pháp trận minh văn. Trong lúc nhất thời khó mà phá vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏa tốc đến đây. Nhìn bốn phía, tựa hồ cũng không có phát sinh thập thất hoàng tử cùng thái tử điện hạ tung tích. Cũng không có phát hiện hộ long tộc cùng vĩnh dạ phủ cường giả. Cự thần phân thân một quyền đem trước cửa thành chồng chất như núi tướng sĩ đập chết. Một cước mãnh kích ở cửa thành bên trên. Truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đến rồi. Lam Lăng cái thứ nhất phát hiện Lâm Bạch trở về. Hắn ngưng trọng sắc mặt cũng nổi lên vẻ vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Lâm Bạch trông thấy Lý Chính Nhất, Lâm Đạc, Tô Yến Hoa, Sở Giang Lưu, Âm Cửu Linh đám người sắc mặt đều đặc biệt khó coi. Thế nào? Lâm Bạch đi vào trước mặt mọi người. Lạnh giọng hỏi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu ôm quyền vội vàng nói. Bọn hắn ra cố nơi đây pháp trận. Để cho chúng ta trong lúc nhất thời khó mà phá vỡ. Mà lại nơi đây tụ đến quân đoàn càng ngày càng nhiều. Thần đô bên trong to to nhỏ nhỏ phủ tướng quân. Quân hầu phủ phủ binh cũng tận số xuất động. Trong lúc nhất thời đem chúng ta vây ở nơi đây. Lâm Đạc âm thanh lạnh lùng nói. Tuần Chi Tàng, cái này pháp trận ngươi có chắc chắn hay không phá vỡ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Chi Tàng đầu đầy mồ hôi. Nói ra, có thể phá, nhưng cần thời gian, ít nhất phải nửa canh giờ. Nghe thấy nửa canh giờ thời gian. Lâm Đạc cùng Lý Chính Nhất bọn người sắc mặt cũng không khỏi tối sầm lại. Sau nửa canh giờ, coi như phá ra cửa thành pháp trận, chỉ sợ Trung ương Thánh quốc viện quân cũng bao vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Đột nhiên chợt quát một tiếng. Tránh hết ra, đám người kinh hãi. Tiến đánh cửa thành thần võ quốc tướng sĩ trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần phân thân cũng nhận được Lâm Bạch chỉ lệnh. Lui ra phía sau một bên. Mà tử thủ cửa thành Trung ương Thánh quốc tướng sĩ trông thấy Lâm Bạch từ trong đám người đi tới. Mỗi đi ra một bước, Lâm Bạch trên mặt sắc mặt liền âm trầm một phần. Mỗi đi ra một bước Lâm Bạch trên thân liền sẽ bốc lên từng đợt chói mắt hắc mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ kiếm hồn, phá cấm, Lâm Bạch trong lòng gầm thét. Yêu kiếm giơ cao, đối với cửa thành một kiếm đánh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo chém vỡ nhật nguyệt tinh thần kiếm khí màu đen lướt qua thương khung đại địa. Thế không thể đỡ chạm tại cửa thành phía trên. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Cái kia cửa thành bị Lâm Bạch một kiếm chém thành mảnh vỡ. Trên đó pháp trận cũng trong nháy mắt này như là giống như mạng nhện phá toái mà đi. Tất cả mọi người, trong nháy mắt này, tất cả đều hóa đá. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch một kiếm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn khó có thể tin. Cường đại như thế Trung ương Thánh Quốc pháp trận. Vậy mà liền bị Lâm Bạch một kiếm này bổ ra. Ta vừa mới nhận được tin tức. Thập thất hoàng tử cùng thái tử điện hạ đi điều động Vĩnh Dạ phủ cùng hộ long tộc cường giả. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau rời khỏi thần đô cho thỏa đáng. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.